Nữ bang chủ, chương 19, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước cửa phòng cấp cứu, Băng Trâm đứng ngồi không yên, lo lắng nước mắt rơi lã chã. Nó hiểu được tâm trạng cô bé lúc này, nó cũng đã từng trải qua 3 lần đau đớn, cũng may viện trưởng đã cứu sống được ba ruột nó lên, nó vẫn còn một chỗ dựa tinh thần. Không sao đâu, viện trưởng rất giỏi, ông ấy sẽ cứu được Băng Trinh mà. Giờ em đi băng bó mấy vết thương ở tay đi, chảy sức hết rồi. Nó đặt tay lên vai Băng Trâm. Em cảm ơn chị, Băng Trâm thút thít, chị tên Băng Băng, em cứ đi băng vết thương đi, để chị ngồi đây đợi được rồi. Chị Băng Băng, chị cùng tên đệm với bọn em, vậy là chúng ta có duyên rồi, em cảm ơn chị. Băng Trâm nở nụ cười kêu cảm ơn nó, nói về hắn một chút, sau khi kết thúc tuần trăng mật hắn trở lại với công việc làm ca sĩ của mình, vì lý do cưới vợ lên số fan của hắn tụt giảm đáng kể. Điều này làm cho anh quản lý của hắn lo lắng. Anh Bin đợi đã, tiếng một cô gái cất lên trong trèo. Chào Hera, em về nước hồi nào vậy? Hắn tươi cười ôm hôn cô gái. Anh em nhớ anh quá, Hera nhảy chồm lên ôm cổ hắn. Hera là một ca sĩ trẻ nổi tiếng cùng thời với hắn, sống bên Hàn Quốc. Hai người đã từng là người yêu nhưng sau này cả hai đã cùng đồng ý chia tay nhau để thăng tiến trong công việc. Là một cô gái gợi cảm hút hồn biết bao gã đàn ông, Hera luôn tự tin về vẻ đẹp của mình. Lần này trở về với mục đích, từ từ sẽ rõ. Thôi nào, chúng ta đi uống nước nhé, xuống canteen công ty đi. Hắn gỡ tay Hera xuống rồi kéo cô ta đi. Đi đến đâu mọi người cũng chỉ trỏ vào hai người đó, vì Hera lúc nào cũng khoác tay ngả đầu vào người hắn. Hắn cũng vô tư không để ý gì, cả hai đang ăn uống vui vẻ dưới canteen thì điện thoại hắn reo. Trịnh Nhất bảo cậu về phòng làm việc ngay cho tôi. Giọng anh quản lý gắt trong đờ ti. Có chuyện gì không, anh em đang bận chút xíu em lên. Hắn nói với giọng nhỏ nhẹ. Cậu lại định gây thêm scandal nữa đúng không? Tránh xa cô ta ra rồi về đây ngay cho tôi. Giọng anh quản lý vẫn cáu gắt. Nghe dirty xong hắn mới ngớ người ra là mình đã có vợ, tại sao hắn lại quên được nhỉ? Hắn ngồi trầm ngâm nghĩ ngợi. Có chuyện gì vậy anh? Hera quơ tay trước mặt hắn. Hera à, anh có chuyện gấp phải đi, gặp lại em sau nhé. Hắn nói rồi chạy vụt đi mất, để mặc cô nàng tưng hừng không hiểu chuyện gì xảy ra. Văn phòng quản lý, cậu đang làm cái trò gì vậy hả? Cậu có biết ngay ngày mai thôi tin tức cậu cặp kè với Hera sẽ được lên trang đầu các báo không? Anh Quy lờ mặt đỏ ngầu vì tức giận. Em xin lỗi, tại em quên mất. Quên, cậu quên rằng cậu còn có một cô vợ sao? Cậu thật buồn cười, rồi cả vợ của cậu nữa, cô ấy sẽ nghĩ chuyện này ra sao đây? Tôi thật không thể chịu nổi cậu nữa rồi. Bệnh viện, chị Băng Băng, Băng Trinh sao rồi chị? Băng Trâm vừa băng bó xong các vết thương quay lại hỏi han tình hình sức khỏe của em gái. Em yên tâm, Băng Trinh ổn rồi, chỉ là vết thương ngoài da không đáng ngại lắm. Khoảng 2 tiếng nữa là xuất viện được rồi. Tối nay hai em cứ về nhà chị nghỉ đã, rồi mình sẽ tính tiếp. Nó mỉm cười, chị, em cảm ơn chị. BT Đồng Thanh, buổi tối tại biệt thự, cô chủ đã về, Vú Năm lật đật chạy ra mở cửa chào nó. Vú dọn một phòng kế bên phòng con cho hai cô bé này nha. Hai em vào đây, nó xách chiếc vali nhỏ rồi gọi hai cô bé theo. Cô chủ, đây là bạn của con, còn đây là Vú Năm quản gia của nhà này. Quay sang hai cô bé giới thiệu, dạ con chào Vú. Hai cô bé cúi đầu chào, Nhất bảo về chưa Vú, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó vừa tắm xong đi xuống nhà chuẩn bị dùng bữa tối. Dạ chưa, cậu chủ nói hôm nay sẽ về trễ vì còn bận thu âm gì đó. Vú lên gọi Băng Trâm. Băng Trinh xuống dùng cơm luôn đi, hai cô bé đó đang bị thương, Vú nhớ đối xử tốt với họ nha. Dạ thưa cô, hai em gắng ăn nhiều cho mau khỏe. Nó vừa gắp thức ăn cho hai cô bé vừa nói. Dạ em cảm ơn chị. Đồng Thanh, đừng cảm ơn hoài như vậy chứ, chị đâu có giúp được gì nhiều đâu. Mỉm cười, bản tin đáng chú ý kênh Star, tiếng TV oang oang. Vào hồi 10 giờ sáng nay chúng tôi đã bắt gặp ca sĩ thần tượng Bin đang sánh bước rất thân mật cùng ca sĩ nổi tiếng có thân hình quyến rũ Hera. Theo tin tức được biết, Bin mới cưới vợ chưa đầy nửa tháng nay đã lại cặp kè cùng Hera, phải chăng cuộc sống vợ chồng anh không được hạnh phúc? Sau đây là hình ảnh chúng tôi thu được. V Năm định cầm đồ mốt tắt TV đi thì nghe thấy tiếng nó. V, để đó đi con không sao đâu. Nhưng, cô chủ, V Năm ngập ngừng. Con không sao mà, nó mỉm cười, thật quá đáng, mới cưới vợ mà đã cặp kè với cô gái khác. Nếu em là vợ anh ta em sẽ đuổi anh ta ra khỏi nhà ngay lập tức. Giọng Băng Trinh bức xúc, cách chương.